Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Cưới để cứu công ty. Thưa các bạn, anh vì muốn cứu lấy công ty tâm huyết của người ba quá cố đã để lại, mà chấp nhận yêu cầu để cưới cô về làm vợ. Mặc dù mọi người đều nói rằng anh vì tiền mà cưới cô, nhưng không ai biết được kể từ khi ánh mắt của anh và chạm vào cái nhìn hình cong lưỡi liềm của cô, thì trái tim anh đã hoàn toàn thuộc về cô. Một ý nghĩ trong đầu anh thúc giục, anh nhất định phải có được cô gái này. Vì vậy trong suốt khoảng thời gian hôn nhân, anh đã luôn dành những tình cảm yêu chiều để dành cho cô gái nhỏ bé đó. Nhưng anh không ngờ rằng, cho đến khi cô phát hiện mang thai đứa con của anh, thì cô lại đưa ra lời đề nghị là muốn ly hôn cùng với anh. Bởi vì quá tức giận, anh đã nói ra những lời tuyệt tình, khiến cho cô hiểu lầm và nghĩ rằng anh muốn cô sinh xong đứa bé này thì sẽ giải thoát cho anh. Trong suốt khoảng thời gian mang thai đó, cô đã vô cùng đau khổ, thậm chí luôn cố gắng thuyết phục chính bản thân mình là có thể dễ dàng buông tay được anh. Nhưng rồi khi khoảnh khắc đó xảy ra, cô mới phát hiện ra rằng mình không thể làm được, bởi vì cô đã yêu anh. Và rồi câu chuyện của chúng ta sẽ tiếp diễn như thế nào? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi câu chuyện này để tìm hiểu nhé. 12 giờ khuya, làm cho bóng đêm dày đặc. Một chiếc xe thương vụ màu đen chạy băng băng từ đường lái và bãi đỗ xe ngầm rồi dừng lại. Anh một tay cầm cặp công văn, một tay kia đóng cửa đi về thang máy. Cả ngày duy trì cả một kiểu tóc không có một chút loạn. Lúc này đã hơi thả tán ra. Mắt kính trên mũi cũng trượt xuống, vẻ mặt vẫn lành lạnh, chỉ là ở giữa hai hàng lông mày có nhiều hơn một chút mệt mỏi. Đây là một ngày bận rộn, anh vừa mới về đến nhà. Thang máy vững vàng dừng ở tầng 16, cao ốc Vũ Nam, tổng cộng có 24 tầng. Từ tầng 12 trở lên, đều mỗi tầng là một căn hộ cao cấp, đặc biệt cung cấp cho một số người trẻ tuổi giàu có sự riêng tư. Anh từ trong túi quần móc ra cái chìa khóa, rồi cắm vào khóa cửa chuyển động. Cái chìa khóa vòng lên, làm trang sức lòng miều đáng yêu đong đưa cùng hình tượng của anh không hợp nhau. Cửa vừa mở, bóng vàng của ánh đèn nhàn nhạt chiếu ra. Ánh sáng của đèn treo tường chiếu vào ngũ quan tuấn giật, làm nhu hòa vẻ mặt lạnh lùng của anh. Vừa đi vừa cởi xuống áo khoác tây trang trói buộc suốt một ngày, khoác lên thành ghế salon của phòng khách. Ngày mai sẽ có người sửa sang rồi đem đi giặt khô, anh cũng không cần phải lo. Mang cặp công văn tiến vào thư phòng, bên trong còn một chút tài liệu ngày hôm nay phải xem xong. Ánh sáng phát ra từ khe hở của cửa phòng ngủ hấp dẫn sự chú ý của anh, làm có một cảm giác trong lòng bắt đầu khởi động. Không biết từ lúc nào, anh đã đứng trước cửa phòng ngủ, kéo cà vạt, một tay cởi cúc áo sơ mi, một tay mở cửa phòng ra. Anh không một tiếng động thở dài, đồng thời đi vào, sợ là sẽ không ra được. Phòng ngủ không lớn, trên sàn nhà là một tấm thảm do nhiều tấm vải bố ghép thành, có nhiều màu sắc khác nhau, giống như làm cho người ta đặt mình trong ánh mặt trời rực rỡ của Hawaii. Rèm cửa sổ trong phòng, ga giường cũng không thoát khỏi bị thay đổi triệt để. Những đóa cúc ba tư lớn kiểu diễm nở rộ. Anh giống như hình thành thói quen với màu sắc tươi sáng tràn đầy trong phòng, thỉnh thoảng còn thêm viền tơ hoặc là phối hợp ngẫu nhiên với hình con nít. Nhìn xem, bên trên giường chính là một con heo hồng phấn, mấy ngày trước hình như là không có. Giường lớn hai người nằm, chăn bông bị vo thành một đoàn, chỉ có một bàn chân nhỏ trắng nõn lộ ra bên ngoài. Anh buồn cười nhìn người đem mình thành một khối tròn, không nhận ra được cô gái cuộn mình ở trong chăn, còn biết trong con người đã nổi lên nhàn nhạt ấm áp. Cô gái này là người vợ anh đã kết hôn chưa tới 3 tháng. Anh đi tới xuống giường, vén một góc chăn rồi đem cô gái trong chăn lôi ra. Gương mặt trắng nõn của cô úp sát mặt vào chăn, chỉ lộ ra một cái đầu cùng cái gáy thanh thoát hướng về phía anh. Ngón tay thon dài vuốt ve cổ của cô gái đang lộ ra ngoài quần áo ngủ, vành tay rồi chậm rãi cúi người hôn một mảnh trắng nõn kia. Cô gái bị ngứa, tránh đông chuyển tay, rồi lại trốn không thoát được đôi môi hấp dẫn của anh. Lúc này mới không cam tâm tình nguyện từ trong chân mà ngẩng đầu lên, mơ hồ suy nghĩ, hàm hồ cất tiếng. Anh đã về. Từ trong chân lộ ra một khuôn mặt non nớt nhưng không mất đi sự mỹ lệ. Mắt hình trăng lưỡi liềm cong cong, đẹp tựa như là ngủ tiếp, cũng mang theo ý cười. Vợ của anh, tháng trước mới tròn 20 tuổi. Anh từ cổ cô rời đi, rồi hướng tới đôi môi mềm mại. Trên đôi môi tràn ngập tê dại, cô gái đang mơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net